Chương 1. 497 như thế nào không gặp Thi Khôi Quân. Một đường đi tới, thấy bùn đất, đều là cháy đen một mảnh, loại không ra thứ gì. Tiêu Mục nghĩ đến chính mình đào nguyên tinh thượng trồng trọt kia phiến xu hướng tăng khả quan rau quả trái cây, thần sắc liền không khỏi mềm chậm mấy phần. Đào nguyên tinh bên trong bố trí, bây giờ cơ bản đều không cần nàng đi phí tâm, tự có cây nhỏ cầm đao. Cây nhỏ kể từ tấn cấp đến nó nói tới ấu sinh giữa kỳ kỳ về sau, đối đào nguyên tinh các loại bố trí, căn bản chính là tiện tay nhặt ra, phất phất tay liền có thể làm ra một đống cần cù cây nhỏ người, vì nàng trồng trọt thu đồ ăn. Mỗi lần nhìn thấy 7-8 cao y cây nhỏ người hướng về phía nàng chạy tới, treo cho nàng đầy người thượng hạ đều là, liền không khỏi bất đắc dĩ. Hơn nữa, chính như tiểu thủy cầu phía trước lời nói, bây giờ nàng chỉ cần một cái ý niệm triệu hoán, liền có thể để tiểu thủy cầu hoặc là cây nhỏ từ trong cơ thể chui ra ngoài tiến hành công kích. Vì thế, nàng còn cố ý sử dụng thánh thủy, thử qua 2-3 lần, hiệu quả để nàng có chút chấn kinh, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng dị thường cảm khái, đó chính là ngũ linh bản nguyên, thánh thủy lực lượng. Người khác đều là tại đột phá cấp 15 đại huyền sư lúc, tích cực cảm ngộ ngũ linh bản nguyên, tiếp theo hoàn thành huyền cảnh đến linh cảnh quá độ. Cái này quá độ, đại khái chỉ có 1/10 người có thể duy nhất một lần đột phá hoàn thành, 89/10 người cờ ơn ở một lần lại một lần cảm ngộ quá độ. Mà Kiều Đồng học cái này kỳ hoa, nếu là bị người khác biết được, kia là trong mắt đều có thể chấn kinh tồn tại. Nàng cái này cấp 11 đại huyền sư, ngay cả cấp 15 cánh cửa bên cạnh ở đâu đều không có sờ được người, trên thực tế đã hoàn thành huyền cảnh đến linh cảnh đột phá. Ngày nào chỉ cần nàng vui lòng đem tu vi đề cao đi lên, trực tiếp liền có thể vượt qua đến linh cảnh, không cần lại đi cảm ngộ cái gì, chân chính là một chút chuyện phiền toái đều không có. Màn đêm buông xuống sau khi xuống tới, Tiêu Mục dứt khoát đem con ngựa bù ổ cờ ở một bên trên cây, để cây nhỏ móc ra một cái cỏ xanh cho nó cho ăn, tiện thể cầm 2 con quả đào cho nàng gặm. Buổi trưa hôm nay gặm một khối móng heo, cho nên nàng đến bây giờ còn được no bụng á, không có ý định lại ăn cái gì cơm canh, liền định gặm 2 quả đào xong việc. Chủ nhân, ngươi không có ý định tiến đến ngủ dô y sao? Tiểu thủy cầu mềm hô hô tiếng âm vang lên. Không cần. Tiêu Mục sinh trồng chất hỏa, dùng một cây cành khô gậy bỗng nhúc nhích ngọn lửa, ra đến như vậy vài ngày, ngay cả một đầu thi khôi đều không thấy. Ta cảm thấy đêm nay sẽ gặp phải mấy cái. Cây nhỏ, chủ nhân đây là ngứa tay hở các ngươi nghỉ ngơi đi. Tiêu Mục bay người lên cây, tìm gốc tương đối thô thân cành tới gần, điều chỉnh một chút tư thế. Chỉ tiếc, nàng phán một đêm thi khôi quân, thế mà chưa tư nở dê xuất hiện một đêm an an ổn ổn đi qua, thẳng đến ngày thứ 2 thần lên, gốc cây hạ chuyển đến từng trận động tĩnh, mới đưa nàng đánh thức. Một đám rác rưởi, nhấc cái cố kiệu cũng sẽ không a roi đánh thanh âm, xen lẫn từng trận tiếng kêu chói tai, kinh động đến ngủ ngon Kiều Mục, làm nàng cau mày một cái mở ra mắt. Túi đầu hướng dưới cây xem xét, quả nhiên nhìn thấy một đỉnh đỏ chót cố kiệu bị người siêu siêu vẹo vẹo nhấc đi qua. 4 cái mảnh cánh tay chân gầy nam nhân nhấc lên đỉnh cố kiệu, một hồi lệch ra đến bên trái một hồi lệch ra đến bên phải, màn kiệu bên trong rối ra chỉ phì phì bạch bạch tay, roi không ngừng hướng mấy tên kiệu phu trên thân rút đi, đồ vô dụng ngừng cho lão nương dừng lại cửa kiệu một đá, đụng tới nữ nhân, để kiệu một gâm thầm liễu lười không thôi. So thùng nước còn lớn hơn 2 lần tráng kiện thân eo, lại thêm một trương như phát diếu bánh bao chay gương mặt. Nữ nhân này phân lượng, chỉ sợ vượt qua 4 cái kiệu phu cộng lại thể trọng mang nổi nàng mới có ma.